Cảnh lộ quan đồ, chương 193, tổ một hình sự, khóc chuyện audio.com. Ngày chủ nhật là ngày nghỉ, nhưng sáng sớm Đỗ Long đã đến đồn công an quân Bạch Hoa. Xem ra hắn đã đến muộn, ở tòa nhà của đồn công an, văn phòng làm việc được trang trí rất rực rỡ. Hắn nhìn thấy Hoàng Kiệt Hào và mọi người đang ở đó. Đây là màn chào đón nho nhỏ đặc biệt tổ chức để chào mừng bọn Đỗ Long được điều đến đội điều tra hình sự quận Bạch Hoa. Quần Cảnh Huy vốn rất bất mãn với đội hình sự cũ. Lần này vì điều đám người Đỗ Long đến mà y đã khiến cả đội hình sự bị xáo trộn. Trung đội trưởng và trung đội phó của đội hình sự đều đã bị điều đi. Giờ những người còn lại là đội ngũ cốt cán trẻ tuổi. Trên bàn bày hoa quả và đồ ăn vặt, người cảnh sát dẫn bọn Đỗ Long vào bảo họ chờ một lát. Tiệc chúc mừng đúng 8 giờ chính thức bắt đầu, vì thế bọn Đỗ Long bèn ngồi ở đây vừa ăn đồ và nói chuyện với đồng nghiệp mới. Đỗ Long, tiếng gọi bỗng cất lên, Đỗ Long quay đầu lại nhìn, thấy một người đang mỉm cười trông rất quen đang đi về phía mình. Đỗ Long ngạc nhiên gọi, Triệu Hưng Trinh. Tên cảnh sát cấp 2 đó chính là Triệu Hưng Trinh, là bạn nối khố thời còn học trường cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, có rất nhiều người không thể trở thành cảnh sát. Đỗ Long vì bị hôn mê trong một thời gian dài, sau khi tỉnh lại cũng không liên lạc với mấy người bạn nối khố như Triệu Hưng Trinh. Chỉ biết đại khái là nó làm cảnh sát ở quận Bạch Hoa nhưng không biết cụ thể là ở bộ phận nào. Không ngờ hôm nay lại gặp nó ở đây. Triệu Hưng Trinh vui mừng đến bên Đỗ Long, vỗ vai hắn cười nói. Bạn tốt, không nhưng thăng quan rồi mà dáng người cũng cao lên nhiều rồi. Thật là khiến người ta phải ghen tị. Tôi nhìn thấy cậu ở trên TV mấy lần, gọi điện thoại nhắn tin cho cậu mà không thấy cậu trả lời. Sao thế, làm quan lớn rồi không thèm để ý tới bạn cũ nữa hả? Đỗ Long trong lòng khó xử, nhưng thật sự không có cách nào giải thích. Hắn đành nói, mình đi làm ngày đầu tiên đã bị đánh thành người thực vật. Sau đó phải lăn lộn mãi ở cơ sở, làm gì còn tâm trạng liên lạc với mọi người nữa. Sau này là do cậu không còn liên lạc với mình nữa. Mình cũng thấy hổ thẹn nên không liên lạc gì với mọi người. Thế nào rồi, mọi người vẫn tốt cả chứ? Triệu Hưng Trinh thông cảm vỗ vai Đỗ Long nói, mình thông cảm với cậu, mình cũng may mắn hơn cậu một chút, mình vừa ra trường đã được phân đến trung đội hình sự quận Bạch Hoa. Cũng không sung sướng gì, nhưng chúng ta vẫn được coi là may mắn rồi. Bát đại kim cương ký túc bọn mình giờ chỉ có mỗi hai chúng ta là làm cảnh sát thôi. Đỗ Long thở dài một tiếng rồi cuối cũng nhớ ra điều gì đó. Hắn ồ lên một tiếng, xin giới thiệu với mọi người, đây là Triệu Hưng Trinh bạn thân hồi học trung cấp cảnh sát của tôi. Họ là đội trưởng Hoàng, Hoàng Hào Kiệt và Mạnh Hào, Thẩm Băng Thanh, đều là những người có quan hệ rất tốt với mình trong đội hình sự. Lần này đều được điều đến đây. À Triệu Hưng Trinh này, cậu làm việc ở đội số mấy? Sau này phải thường xuyên qua lại mới được. Mình à, Triệu Hưng Trinh cười hi hi, đột nhiên cúi người chào Đỗ Long, hắng giọng nói, đội viện Triệu Hưng Trinh mong xếp Hoàng, xếp Đỗ chỉ giáo. Đỗ Long sửng sốt, sau đó cười ha ha nói, tiểu tử này lại trở thành quân của mình, được để mình rèn luyện cậu cho chết luôn ha ha, mọi người đều cười, Hoàng Kiệt Hào âm thầm gật đầu, người của đội hình sự quân Bạch Hoa tố chất không tồi. Quan trọng là đều rất trẻ, tuy kinh nghiệm chưa dày dặn nhưng có gang tốt lo gì không rèn được đao tốt. Chỉ có điều, ở đây có vẻ hơi đông người. Trước 8 giờ, người đến liên tục, sơ sơ cũng đã hơn 20 người. Bọn họ đa số cũng giống như Triệu Hưng Trinh được điều đến trung đội 1. Nhưng không ngờ lại có nhiều người như vậy. Vừa đến 8 giờ, bóng Quần Cảnh Huy xuất hiện trước cửa phòng hội nghị. Những chàng trai đang nói chuyện lên đến cao trào bỗng im lặng. Quần Cảnh Huy nhìn thấy Đỗ Long từ xa, gật đầu mãn nguyện, sau đó bước về phía khán đài. Chào mọi người, tôi là Quần Cảnh Huy, trưởng phòng công an quận Bạch Hoa. Tôi rất vui mừng thấy mọi người tụ họp và nói chuyện vui vẻ như thế này. Tiệc chào mừng hôm nay không chỉ đơn thuần là chào mừng các đồng chí mới được điều chuyển tới, mà còn chào mừng tất cả các đồng chí mới cũ của cả trung đội hình sự số 1. Sau này mọi người sẽ cùng nhau làm việc, bên cạnh mọi người đều là đồng nghiệp, chiến hữu, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, trung đội hình sự quận Bạch Hoa của chúng ta nhất định sẽ trở thành trung đội hình sự mạnh nhất của quận Bạch Hoa, thậm chí là toàn nước. Mọi người nhiệt liệt hoan hô, Huẩn Cảnh Huy mỉm cười giơ tay ra hiệu ngừng vỗ tay. Tràng pháo tay kết thúc, Huẩn Cảnh Huy lại nói tiếp, có lẽ mọi người thấy kỳ lạ, một trung đội dường như không cần tới nhiều người như vậy đúng không? Bây giờ tôi xin tuyên bố một tin vui, với tình hình trước mắt tần suất các vụ án càng ngày càng nhiều. Với quy mô đội hình sự trước đây không thể ứng phó hết. Cấp trên đã có công văn, yêu cầu tỉnh Thiên Nam chúng ta tiến hành cải cách, thông qua tỉnh ủy thành ủy phê duyệt, đội hình sự quận Bạch Hoa chúng ta là đơn vị thí điểm. Đội hình sự quận Bạch Hoa chúng ta tiến hành tuyển thêm thành viên. Các bạn là nhóm thành viên mới tuyển của trung đội 1. Mọi người cùng cố gắng làm việc nhé. Đỗ Long phát hiện ánh mắt Hoàng Kiệt Hào lóe lên chút hưng phấn. Đúng vậy, trung đội hình sự mở rộng cơ cấu, thì sẽ có nhiều người dưới quyền đội trưởng của anh ta. Sau này công việc sẽ triển khai dễ dàng hơn, đương nhiên là anh ta vui mừng. Huẩn Cảnh Huy lại giới thiệu sơ qua về cơ cấu đội hình sự mới. Trong đó có một đội trưởng, một chính trị viên, ba phó đội trưởng, bốn tổ trưởng, tổng số thành viên 25 người, chia thành bốn đội nhỏ. Mỗi đội 5 người, làm việc 3 ca liên tục, sau này trong ngày nghỉ mọi người sẽ không bị gọi đến gấp lúc nửa đêm nữa. Đương nhiên nếu trong trường hợp đặc biệt có thể đổi ca, đội trưởng phụ trách chỉ huy, đương nhiên có thể đích thân tham gia phá án điều tra. 5 đội nhỏ này chủ yếu là do chính trị viên và 3 phó đội trưởng chỉ huy. Đội 1, 2, 3, 4, 5, 5 đội trưởng giống như trợ thủ. Khi chủ quản không có mặt, thì họ chịu trách nhiệm quản lý phân công công việc của đội. Huẩn Cảnh Huy giới thiệu xong rồi đọc tên, người đầu tiên là trung đội trưởng đội hình sự Hoàng Kiệt Hào. Anh bước lên khán đài, tràng pháo tay nhiệt liệt nổi lên. Đặc biệt là mấy người Đỗ Long, chỉ thiếu nước là mang loa vào thổi. Tiếp theo là chính trị viên, là người đeo cặp kính gọng vàng, là một cảnh sát trẻ tuổi phong độ. Tên là Tưởng Cố Ninh, nghe nói anh ta được điều từ đội chống lừa đảo, chỉ số IQ rất cao, đối phó với phần tử lừa đảo ra quân quân lần nào bắt được tội phạm lần đó. Ngoại hình rất điển trai, đặc biệt là lúc cười rất duyên. Sau đó đến lượt Đỗ Long, Đỗ Long bước lên khán đài nhận được tràng pháo tay giòn giã chỉ kém Hoàng Kiệt Hào một chút thôi. Gần đây hắn rất nổi tiếng trong ngành công an, lại mấy lần lên TV nên mọi người đều biết hắn. Ngoài ra hai phó đội trưởng tên là Khang Vĩ Hà và Trần Thức Bân. Bọn họ đều là được điều từ nơi khác đến, được thăng chức nên rất vui vẻ. Sau màn giới thiệu lãnh đạo trực tiếp, mọi người bắt đầu chia tổ. Đỗ Long may mắn được bầu vào tổ 1. Đầu tiên là chọn thành viên. Hắn không hề khách sáo. Trước tiên là chọn Thẩm Băng Thanh, Mạnh Hạo, sau đó là Triệu Hưng Trinh. Cuối cùng hắn chọn đại thêm hai người nữa là nhân viên trực điện thoại của đồn cảnh sát tên là La Gia Thành và Bành Quốc Huy. Hắn phong Mạnh Hạo làm tổ trưởng, tạo thành một tổ trong trung đội hình sự của quận Bạch Hoa. Trong lòng Đỗ Long muốn trở thành đội hình sự đứng đầu trong toàn quốc. Cách chương.